Sùng đa, sùng cha. Chương 1, tiết từ. Góc truyện audio.com. Ngũ Tử Bình là bị một trận cảm nhận khác thường sâu sắc làm tỉnh, giống như có người ở dùng sức lay động mạnh thân mình y khỉ là kia cảm giác đến từ bên trong cơ thể ở bộ phận Ngũ Tử Bình cảm giác này rất quái dị cũng chưa từng nếm trải qua. Y nhớ rõ tối hôm qua y đi uống một chút rượu thư giãn nhưng không uống nhiều. Y tin chính mình về nhà, hơn nữa đã thay áo ngủ. Y mở mắt mê mang đang buồn ngủ muốn biết là chuyện gì xảy ra. Đáng lý, nhà của y trừ bỏ bản thân y ra căn bản không có những người khác. Y không tin có cái gì gọi là quỷ áp giường, cũng sẽ không nghĩ đến sự việc thần ma quái dị, nhưng là y vừa mở mắt tỉnh. Cảnh tượng trước mắt so với quỷ hù dọa còn muốn làm cho người ta sợ hãi hơn. Ngũ Tử Bình không tin nổi cảnh trước mắt này. Y dùng lực chớp mắt y xác định hết thảy xảy ra trước mắt này không phải ảo giác. Lúc này, một nam nhân mặt không chút thay đổi chính là đặt y ở phía dưới thân hắn. Ở trên người y, vất vả cần cù cày cấy cảnh này cũng đập vào mắt cũng quá mức mãnh liệt đi. Điều này làm cho Ngũ Tử Bình nghĩ tới lúc năm nhất trong 3 năm trung học khi nhìn đến 7 cách cưỡng gian trong Hồng Kông kỳ án, chỉ là y không nghĩ tới y là một đại nam nhân cũng sẽ phát sinh loại chuyện này. Ngũ Tử Bình hướng đầu giường sờ soạng, y có cái đồng hồ báo thức uy lực tuyệt đối không thua gì một khối vàng rồng chính hiệu, liền tính đem đối phương đánh đến chết cũng coi như là phòng vệ chính đáng. Nhưng, Ngũ Tử Bình đụng đến lại không phải cái cảm xúc lạnh lẽo của đồng hồ báo thức kia của nhà y mà là tấm ván gỗ khắc hoa. Y không nhớ là y đã thay đổi đầu giường. Đến lúc này, Ngũ Tử Bình mới chú ý bắt đầu xem xét hoàn cảnh chung quanh. Ngay lúc này, nam nhân mới người mặc nội sam nguyên một thân màu trắng cùng với đầu tóc dài như vậy. Tất cả đều nói cho Ngũ Tử Bình biết phòng này căn bản không phải là của y, Ngũ Tử Bình nghĩ đến có phải do ai có ác ý chơi y, nhưng y lập tức bác bỏ ý nghĩ tưởng tượng hoang đường này. Ngũ Tử Bình biết bản thân đã không còn ở tại thế giới của y đang sống nữa. Y không biết vì sao y vừa cảm giác tỉnh thì đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Y càng không biết vì sao y vừa đến thế giới này là đã bị nam nhân kia đặt ở trên giường làm. Chờ một chút, tâm cả kinh, theo bản năng y lại nhìn xuống phía dưới. Bất quá y lập tức liền hòa hoãn khẩu khí, nội tâm thôi dậy sóng liền bình tĩnh lại, phía dưới kia của y, may quá nam căn vẫn còn nguyên vẹn. Điều này làm cho Ngũ Tử Bình yên tâm, nhưng, đồng thời cũng ai thán, nam nhân trước mắt này nhìn tuấn mỹ như vậy, dáng người lại tốt như vậy, như thế nào liền thích nam nhân thế này. Ngô, ý nghĩ của y bị một trận đau đớn đánh gãy. Y dầu dĩ, hừ, một tiếng, liền nhìn về phía ai kia như trước động tác không có gì là biểu hiện dành cho người yêu cả. Người này rất thô lỗ, căn bản không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc. Tuy rằng, y là nam nhân, nhưng y cũng sẽ biết đau được không? Ngũ Tử Bình nhìn chính mình bị làm đến một cái chân đã mỏi như thẳng tắp. Này, đã muốn vượt qua giới hạn chịu đựng thân thể của người bình thường rồi đi, bây giờ đã là cực hạn rồi a, tên kia còn không bỏ qua lại tiếp tục đè nặng. Còn có ý đồ khiến y duỗi thân càng rộng ra, đầu Ngũ Tử Bình liền hiện đầy hắc tuyến, y rốt cục biết y vì cái gì mà đau thành như vậy a, góc truyện audio.com. Thân thể y như thế nào lại mềm nhũn thế này, không có sức lực tựa như một bộ dạng em bé mới sinh so sánh cũng không ngoa a, Ngũ Tử Bình nghĩ sẽ kêu ngưng lại, nhưng khi nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Y cảm thấy hai nam nhân cùng làm loại chuyện này thì bọn họ quan hệ nhất định phi thường thân mật. Nếu là y, làm một nửa thì biết người phía dưới mình đây không hiểu sao cũng không biết từ đâu đến một kẻ giả mạo thay thế. Với tính tình của y thì hảo hảo dùng nghiêm hình bức cung. Trọng điểm không tốt là gặp được người có tính tình thối, chỉ sợ là chỉ cần dùng một đao là giải quyết y ngay a, Ngũ Tử Bình nghĩ vậy loại khả năng đang tính toán này ra khỏi đầu. Y cơ hồ lập tức lập ra quyết định y đây nhất định phải che giấu hoàn hảo, không thể bị kẻ khác phát hiện chuyện của y, còn lại y không nhiều lắm thời gian suy xét nam nhân kia làm cho y rất đau. Ngũ Tử Bình buộc phải lên tiếng, cái kia, ngươi có thể điểm nhẹ sao, ngươi làm cho ta có điểm đau, tiếng nói vừa dứt động tác người nọ khựng lại một chút. Tầm mắt băng lãnh kia chuyển hướng nhìn đến mặt Ngũ Tử Bình. Trong ánh mắt kia không có cảm tình, chỉ hiện lên sự trào phúng. Ngũ Tử Bình liền sửng sốt suy nghĩ, hắn thật sự làm đau y, hắn làm gì mà nhìn y như vậy? Bất quá Ngũ Tử Bình không kịp đợi được đáp án, nam nhân kia chỉ là dừng một chút tiếp theo liền động thân. Động tác của hắn so với trước càng thêm mãnh liệt, Ngũ Tử Bình bị hắn đỉnh đến trực tiếp đụng vào đầu giường có khắc hoa mộc lan. Sau đó y vẫn là bị làm đến hôn mê bất tỉnh, y liền không biết gì nữa. Trước khi mất đi ý thức y nghĩ bản thân còn không bằng đừng cầu xin người nọ. Tựa hồ như hắn chuẩn bị trực tiếp liền đem y làm đến đau muốn chết đi. Cách chương.